Thần Võ Thiên Đế, chương 170, Trần Duyên nếu đoạn, góc truyện audio.com. Trở lại đế đô, sớm đã trời tối, Vân Nguyệt Nhi bị dàn xếp tại Hoàng Cung ở tạm. Xuống ngựa trước, nàng từng ngưỡng vọng Lục Vũ, tuyết trong mắt lưu lại gợn sóng. Một sợi tuyệt nhiên, hiện lên ở hai đầu lông mày. Lục Vũ trước đi gặp qua Ngũ Hoàng Tử, hỏi thăm một cái ban đêm yến hội tình huống. Sau đó, lại đi bái kiến Hoa Ngọc Kiều, hướng nàng báo đến, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền trở về Thiên Huyền Tông. Hoa Ngọc Kiều xoa bóp gò má của Lục Vũ, cái kia thân mật động tác để Lục Vũ có chút chịu không được. Thẹn thùng, ha ha, thật đáng yêu, Hoa Ngọc Kiều cười đến thân thể mềm mại loạn chiến. Vũ mị phong tình dọa đến Lục Vũ xoay người chạy. Một tia thanh lãnh hiện lên trong mắt Hoa Ngọc Kiều. Nàng nhìn như gảy nhẹ, kỳ thực có chút tự ngạo. Tuổi trẻ thật tốt, một tiếng cảm khái, lộ ra mấy phần hoài niệm. Lục Vũ trở lại Ngũ Hoàng Tử chỗ. Hai người nói chuyện phiếm một phen. Sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đẩy cửa vào, một sợi hương thơm đưa tới Lục Vũ chú ý, Ninh Thần Hương. Hoàng cung thật đúng là xa hoa a. Loại này chân quý dược liệu luyện chế mà thành Ninh Thần Hương. Có thể để người nhanh chóng ngủ, đề cao giấc ngủ chất lượng. Ngồi ở trên giường, Lục Vũ trải sửa lại một chút gần đây phát sinh lớn tiểu sự kiện. Rất nhanh liền buồn ngủ đột kích, trừ bỏ quần áo nằm trên giường mà ngủ. Mơ mơ màng màng, Lục Vũ ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, có một bộ bóng hình xinh đẹp đứng ở bên cạnh. Tại hắn trên gương mặt lưu lại ướt át một hôn. Lục Vũ ca ca, nếu như thời gian có thể làm lại, ta chọn lưu tại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi nhìn chân trời giáng chiều, cùng ngươi nghe mục địch du dương, lẳng lặng canh gác, thương hải tang điền, vĩnh viễn và ngươi làm bạn. Đáng tiếc, ta về đạt được ban sơ địa phương, lại không trở về được ban sơ thời gian. Tạm biệt, Lục Vũ ca ca, ta đời này thích nhất. Sáng sớm, Lục Vũ tỉnh lại, cảm giác có chuyện gì trong đầu quay quanh. Tối hôm qua, trong mơ hồ, tựa như ảo mộng, giống như xảy ra cái gì. Ngắm nhìn bốn phía, làm Lục Vũ ánh mắt đảo qua gương đồng lúc, phát hiện trên gương mặt lưu lại một vòng yên môi đỏ ấn. Vân Nguyệt Nhi, Lục Vũ ánh mắt phức tạp, mặc quần áo ra ngoài tìm nàng. Đáng tiếc, trời chưa sáng, Vân Nguyệt Nhi liền lẻ loi một mình rời đi. Chẳng biết đi đâu, Lục Vũ yếu ớt thở dài. Khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, trong lòng nhiều một tia phiền muộn. Tạm biệt, đã từng người yêu, đã từng thanh mai trúc mã. Thần thì sơ, tiến về Thiên Huyền Tông đã đến giờ. Lục Vũ cáo biệt Ngũ Hoàng Tử, một thân một mình, tại Lâm Phong đồng hành. Đi tới bên cạnh Hoa Ngọc Kiều, Trương Nhược Giao, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng 18 cái đệ tử sở hữu thú võ hồn. Đã sớm đến đông đủ. Vân trưởng lão hiện thân, trầm giọng nói, lên đường, quyết tâm lệnh xuất lĩnh 18 vị đệ tử sở hữu thú võ hồn lần lượt leo lên chiến xa. Sau đó là Hoa Ngọc Kiều và 5 vị tĩnh võ hồn đệ tử. Vân trưởng lão đi tại cuối cùng, nhìn lướt qua 4 đại tông môn và hoàng thất tiễn đưa người. Trong miệng một tiếng kêu nhỏ, 2 con to lớn thanh điểu dương cánh bay lượn, kéo động chiến xa bay lên trời. Gào thét một tiếng liền phóng tới phương xa, nhìn thanh điểu chiến xa đi xa, 4 cao thủ đại tông môn các tự rời đi, Ngũ Hoàng Tử thì phát ra một tiếng cảm khái. Một bên, cận vệ không hiểu hỏi, chủ tử vì sao không nói cho Lục Vũ, Vân Nguyệt Nhi hướng đi, Ngũ Hoàng Tử khẽ thở dài, Vân Nguyệt Nhi thẹn trong lòng, không muốn bị Lục Vũ tìm tới, Lục Vũ trong lòng có khác sở thuộc. Không cho được Vân Nguyệt Nhi tương lai. Giữa bọn hắn, duyên phận đã tán, gặp, không bằng không gặp. Nhiều ngày về sau, Tuyết Phong Sơn dưới, một chỗ trong đạo quan, một cái áo xám đạo bào. Thanh tú xuất trần đạo cô đứng ở ngoài cửa, ngóng nhìn chân trời, thần sắc an tường, khí chất vui mừng. Trên trời, bông tuyết liên miên, Vân Nguyệt Nhi trong lòng cất giấu tưởng niệm, khóe miệng ngậm lấy thoải mái. Lục Vũ ca ca, lên đường bình an, ngoài mấy trượng, một cái lão đạo cô đứng yên đứng ngoài quan sát, trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Ai Trần Duyên, trời cao phía trên, thanh điểu bay lượn, dương cánh vung lên, đã đến bên ngoài mấy dặm. 23 vị huyền môn đệ tử, trừ Lục Vũ bên ngoài, tất cả đều phấn chấn cực kỳ. Loại này ngự không bay lượn sảng khoái, khiến người ta có phiêu nhiên thế ngoại cảm giác. Vân trưởng lão đối quyết tâm lạnh. Hoa Ngọc Kiều nói, trên đường, cho bọn hắn nói một chút chú ý hạng mục, chờ tới khi tông môn, chỉ riêng làm cho cười. Quyết tâm lạnh băng lãnh như sát, quét Hoa Ngọc Kiều một chút, lạnh lùng nói, ngươi tới nói đi. Hoa Ngọc Kiều mắng, Tiết Mộc U Cục, thật không rõ ngươi làm gì muốn tới. Vũ Mị cười một tiếng, Hoa Ngọc Kiều mâu nhãn đảo qua 23 vị đệ tử, toát ra vô hạn phong tình. Thiên Huyền Tông chính là huyền môn trên chiến hồn đại lục. Thế lực khổng lồ, môn đồ mấy vạn, 23 vị đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Có nhiều như vậy huyền hồn môn đồ sao? Có phải hay không quá khoa trương? Phản ứng của mọi người, Hoa Ngọc Kiều đều thấy rõ. Thiên Huyền Tông lịch sử lâu đời, vượt qua vạn năm, thụ nó che chở đế quốc có 103. Hôm nay, từng cái đế quốc đệ tử mới vô đều đem cùng một chỗ chạy tới Thiên Huyền Tông. Tham gia nhập môn đệ tử đại điển, cũng phân phối đến khác biệt bộ môn. Thiên Huyền tám bộ, đều có đặc điểm, đệ tử mới vô nhất định phải tuân thủ quy tắc, nếu không đem nhận trừng phạt. Đoạn Kim Hồng nhấc tay, dò hỏi, làm sao phân chia bộ môn, thú võ hồn và tĩnh võ hồn khác nhau ở chỗ nào? Hoa Ngọc Kiều nói, khác biệt võ hồn, sẽ phân chia đến khác biệt bộ môn. Tĩnh võ hồn và thú võ hồn phân chia đến cùng nhau tình huống rất ít. Nhưng cũng không phải là không có. Trương Nhược Giao nhấc tay hỏi. Chúng ta mới nhập môn, cần thiết phải chú ý nào quy tắc? Hoa Ngọc Kiều nói, đệ tử mới vô, chớ ồn ào. Đợi bộ môn phân chia về sau, sẽ có chuyên môn sư huynh sư tỷ nói cho các ngươi biết cụ thể quy tắc. Ta hiện tại chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết một điểm. Đệ tử mới vô nhân số đông đảo, muốn trở nên nổi bật, liền phải nỗ lực trèo lên trên. Lâm Phong nhấc tay hỏi, sư thúc, có cái gì đường tắt à? Hoa Ngọc Kiều cười nói. Đường tắt không có, bất quá nhập môn đại điển bên trên sẽ có một trận khảo thí. Ai như vận khí tốt, liền có hy vọng thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Đoạn Kim Hồng hai mắt sáng lên, hỏi, xin hỏi Hoa sư thúc, là khảo thí gì? Hoa Ngọc Kiều cười nói, cái kia là Thiên Huyền Tông sáng lập ra môn phái mới bắt đầu lưu truyền xuống một hạng cổ lão khảo thí. Tên là Thiên Ý Khó Dò, tình huống cụ thể đến lúc đó các ngươi liền biết. Lục Vũ nhíu mày, Thiên Ý Khó Dò, đây là giả thần giả quỷ sao? Thanh điểu lao vùn vụt, vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền vượt qua vạn dặm xa. Tiến nhập một chỗ nguyên thủy dãy núi. Đây là Thiên Huyền Sơn Mạch, có vạn tòa sơn phong, yêu thú ẩn hiện, người trong thế tục khó mà đi vào. Hoa Ngọc Kiều khẽ cười một tiếng, nói cho mọi người Thiên Huyền Tông ở giữa dãy núi này. Mọi người tốt kỳ quan sát phía dưới sơn phong, cảm giác cổ mộc che trời, kỳ phong quái thạch, bay lưu thành thác nước. Yêu thú ngàn vạn, Lục Vũ lưu ý lấy phía trước tình huống. Một tòa cự đại mà nguy nga sơn phong xuất hiện, bị hào quang bao phủ, như tiên cảnh, chỗ kia tương đương bất phàm, răng khắp nơi trận pháp, dày đặc ăn khớp, bình thường người nhìn không thấy. Nhưng Lục Vũ thân là thánh hồn thiên sư, tinh thông đan đạo, luyện khí, phù trận rất nhiều kỳ thuật, liếc mắt liền nhìn ra sự cường đại của Thiên Huyền Tông. Tại cái kia trên đỉnh núi, có lơ lửng cung điện, lại không dừng một tòa, phóng xuất ra huyền ảo mà kinh khủng uy hiếp, cho dù cách xa nhau rất xa, Lục Vũ cũng cảm nhận được một loại run sợ. Cách chương